Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, cha không đau ca không yêu ăn chơi chắc táng Thẩm Minh Chân ở cưới một cái nơi trốn cùng hắn đối nghịch tức phụ sau, trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng. Ta đường đường ăn chơi chắc táng, sao có thể sẽ ngoan ngoãn đọc sách? Nam mơ. Không biết xấu hổ, thế nhưng làm ta niệm phong lưu tú tài tiếu quả phụ loại này thoại bản. Mụ La Sát, một ngày nào đó ta sẽ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nhưng là, Mụ La Sát sẽ cho hắn nấu cháo, sẽ đứng ở hoàng hôn chờ hắn trở về nhà, sẽ ở hắn buổi tối nằm mơ mơ thấy quỷ thời điểm cấp ôm một cái. Anh, trước nay không ai đối hắn tốt như vậy quá. Hồ Bằng Cầu Hữu, ngươi tức phụ rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì mê hồn canh, làm ngươi từ một cái gì cũng sẽ không ăn chơi chắc táng trở thành thông kim bác cổ thư viện sân trưởng. Thẩm Minh Chân, nàng cùng người khác không giống nhau, nữ nhân khác ham chính là ta tiền tài địa vị cùng quyền lợi, nhưng là phu nhân của ta, nàng. Nàng thèm chính là thân thể của ta. Cấp một chén cháo là có thể cảm động tiểu ăn chơi chắc táng vs thực Phật thực trạch phun tào hệ nữ chủ. Chiết Giáng cho rằng gả cho Thẩm Minh Chân cái này ăn chơi chắc táng, nửa đời sau là muốn bị tội. Nhưng là gả qua đi mới biết được, ăn chơi chắc táng lại xuẩn lại làm, lại là đáng giá phó thác cả đời người. Gỡ mìn. Đệ nhất, chi u chín xuất phẩm, tất nhiên phun tào đậu bị xa điêu đủ. Đệ nhị, hậu trạch hàng ngày ngọt văn, nam chủ là cái tiểu khả ái, nữ chủ là cái Phật hệ người. Đệ tam, song khiết, song chỗ. Nộ. Chiết Giáng cùng Thẩm Minh Chân hôn sự là một năm trước từ mới vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế Vân Vương tự mình tứ hôn. Lúc đó Vân Vương vẫn là cái cha không đau mẫu không yêu lãnh bếp ghi, tướng môn thế gia sinh ra Vân Châu một bá chiết đa liền cận thủy lâu đài đầu tư hắn, đem chính mình nhi tử cùng tài nguyên một đám hướng bên trong đưa thiêu, thiêu Vân Vương trong lòng nóng hầm hập, cảm thấy chiết đa thật là cái hảo thuộc hạ, cho nên cuối cùng thành công thượng vị thành hoàng đế. Liền chủ động vươn một cái thô tráng long chân cho hắn ôm, cấp chiết đa phong hộ quốc tướng quân, vì Vân Châu biên giới đại quan. Này đem chiết đa cảm động nha, biết được hoàng đế nhà mình không công chúa, yêu cầu hắn nữ nhi gả cho kinh đô thế gia liên hôn củng cố hoàng quyền khi, một chút do dự cũng không có, vỗ ngực hứa hẹn lập tức liền đóng gói tiểu nữ nhi chiết Giáng gả cưới đi kinh đô. Nhưng chờ hoàng đế nói ra muốn liên hôn đối tượng là Thẩm Minh Chân khi, chiết đa về nhà liền héo. Hắn lôi kéo chiết Giáng tinh tế phân tích, nói thực trắng ra. Hắn nói: Giáng Giáng à, cha ngươi ta mới vừa lên làm hộ quốc tướng quân, bát cơm còn không có đoan ổn, yêu cầu Thẩm gia như vậy kinh đô thế gia vững vàng trong tay quyền lợi, mà Thẩm gia đâu, lại yêu cầu chiết gia như vậy tân quý tới cùng tân hoàng bộ cái gần như, tân hoàng đối với hai nhà liên hôn lại thấy vậy vui mừng, vì thế hôn sự liền như vậy định ra. Hắn nói: Giáng Giáng à, ngươi là cái thông minh hải tử, cha không nghĩ lừa ngươi. Hắn nói rất nhiều, chiết Giáng ngồi ở hắn phòng luyện công tiểu trên cọc gỗ cúi đầu câu lấy ngón tay tổng kết ba điều. Đệ nhất, Thẩm gia có tam tử, đại nhi tử Thẩm Lộ kế thừa Thẩm Quốc công tước vị, hiện vì thái tử thái phó, kiêm nhiệm nội các thủ tướng. Thẩm Lộ lại sinh ba cái nhi tử, đại nhi tử Thẩm Minh Hành năm nay 25 tuổi, thiên phú dị bẩm, đã là lại bộ thượng thư, thâm đến tân hoàng coi trọng, con thứ ba Thẩm Minh Đốc năm nay 11 tuổi, cũng là thiếu niên anh tài, đã thi đậu đồng sinh. Chỉ có một cái nhị thiếu gia Thẩm Minh Chân 15 tuổi, khả năng Thẩm gia phần mộ tổ tiên khói nhẹ đều thiên hướng những người khác. Lăng là một chút dư hôi cũng chưa cho hắn, dẫn tới hắn văn không được võ không xong, vẫn là cái gây chuyện sinh sự ăn chơi chắc táng. Chiết đa ám chỉ, nữ nhi hoa, ngươi phạm là sinh sớm một chút gả cho Thẩm Minh Hành, hoặc là sinh vãn một chút gả cho Thẩm Minh Đốc, cha ngươi ta đều không như vậy sầu. Sau đó liền bắt đầu vắt hết óc số ra Thẩm Minh Chân ưu điểm, tỉ như nói, cho dù là làm ăn chơi chắc táng, Thẩm Minh Chân cũng không phải một cái lợi hại ăn chơi chắc táng, ở ăn chơi chắc táng giới trung quy trung củ, vẫn luôn đi bình thường lộ tuyến. Nhiều năm như vậy, bởi vì lao Thẩm gia nghề nếp gia đình nghiêm, gia phong chính, Thẩm Quốc công còn bỏ được hạ tử thủ, tiền tiêu vặt véo gắt gao, dẫn tới Thẩm Minh Chân tuy rằng vẫn luôn ở bên ngoài lêu lổng, đánh nhau thời điểm lại kiên trì, đáng khinh phát dục, không tiễn đầu người tổng phương châm, cũng không dám thượng tần lâu sở quán rơi thiên kim, theo Thẩm Quốc công lời nói có ẩn ý ám chỉ đáng tin cậy tin tức, hắn này nhi tử, vẫn là cái sạch sẽ tiểu bạch liên, tạm thời không nhiễm trừ. Bỏ thích đánh nhau không yêu đọc sách mặt khác nước bùn. Chiết đa tổng kết: Như vậy cá nhân, ngươi lấy trụ, á cha xem trọng ngươi Nga. Cuối cùng một chút, chiết đa cảm thấy, nếu hôn sự đã đáp ứng rồi, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, làm một nữ tử, của hồi môn là đến nhà chồng tự tin, cha ngươi ta vì bồi thường ngươi, riêng vì ngươi chuẩn bị thập lý hồng trang, ngươi xem ở của hồi môn phân thượng, liền tha thứ cha đi. Chiết gia đều đóng tại biên quan, đi không được kinh đô, về sau ngươi ở kinh đô một người, nhất định phải ăn ngon uống tốt, không phải sợ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, có cha ở đâu. Cuối cùng một câu nói ra, đã là lão lệ tung hành. Chiết Giáng cười gật gật đầu, móc ra khăn đưa cho Chiết Đa làm chính hắn lau lau nước mắt, nói, ta gả. Đi vào trên đời này, ăn lão Chiết gia 15 năm gạo, nàng làm không ra ngôn tình đào hôn A tư buôn A sự tình, nàng tổng không thể đào hôn lúc sau đối Chiết Đa nói, các ngươi chẳng qua là muốn đối mặt hoàng đế lửa giận cùng chỉ trích, mà ta mất đi chính là tình yêu đi. Nói nữa, nàng có cái gì tình yêu Nga, cách vách cho nàng đưa quá điểm tâm ném qua mị nhãn tiểu trúc mã một năm trước đều đem trong thư phòng nha đầu thu làm thông phòng, nàng kia trái tim thật là thật lạnh thật lạnh. Cho nên, nàng ngộ. Nàng hiện tại có tài có thế, vì cái gì muốn dối rắm với gả chính là ai đâu. Nhân sinh đã đủ khổ, tồn tại đã như vậy không như ý, đương nhiên muốn tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Như thế nào thống khoái như thế nào sống. Nhớ tới trước sự, Chiết Giáng thở dài, cau mày uống một ngụm cháo. Lần nữa tưởng niệm khởi ớt cay tới. Không có ớt cay nhân sinh nói không được hưởng lạc. Thẩm Minh Chân còn định bối, trừng mắt, có phải hay không người cáo trạng. Chiết Giáng nghe thanh âm này, liền một ngụm canh, trong lòng nhịn không được phản bác khởi Chiết Đa phía trước lời nói tới. Kỳ thật, lao thẩm ra phần mộ tổ tiên khói nhẹ, vẫn là chật một chút cấp Thẩm Minh Chân. Không nói Thẩm Minh Chân tướng mạo anh tuấn, chính là nàng gặp qua ít có thượng đẳng nhan giá trị, chính là thanh âm này, cũng chỉ có thể mượn câu kia hạt châu rơi trên mâm ngọc tới hình dung. Thật sự là dễ nghe khẩn, này muốn gác hiện đại, đỉnh đỉnh dựa mặt dựa thanh âm ăn cơm tiểu thịt tươi. Đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại. Cái này niên đại chú trọng tài hoa. Nói ví dụ nàng đại tỷ phu, là niên thiếu nổi danh đại tài tử, có kinh thế tế dân khả năng, lại nói ví dụ nàng nhị tỷ phu, năm trước trạng nguyên thi đầu, hiện giờ ngoại phóng từ châu, tương lai ván đã đóng thuyền nhất phẩm đại thần. Còn nói ví dụ nàng đại ca nhị ca, từ nhỏ đi theo đương kim bên cạnh bệ hạ, văn thao võ lược không chỗ nào không thông. Tương lai nhất định vị cực nhân thần. Ở như vậy đối lập hạ, Thẩm Minh Chân liền có vẻ thập phần không đủ nhìn, cho nên vừa được biết là phải gả như vậy cá nhân, lao Chiết ra mặt ủ mày hê, nàng nương thở ngắn thăng dài, lại thuận tiện đem cái này tật xấu truyền cho đồng mụ mụ. Tưởng tượng đến hóa thân vì Tường Lâm tẩu đồng mụ mụ, nàng lại tưởng thở dài, chậm gì gì uống xong một ngụm cháo, dùng khăn xoa xoa miệng, hướng trên giường một thoai, thất thần hỏi, cáo cái gì chẳng a? Nàng này phó không chút nào để ý bỏ qua coi khinh thậm chí miệt thị biểu tình chọc Thẩm Minh Chân càng phẫn nộ rồi, có phải hay không ngươi cùng cha ta nói ta không về ra, làm hắn ngừng ta lệ bạc, còn cùng các gia cửa hàng chào hỏi, làm cho bọn họ không dám lại bán đồ vật cho ta. Nha, đây là bị đình tiền tiêu vặt. Tấm tắc, nàng lỗ thai hưởng thụ, buồn bã nói, vậy ngươi liền đi theo bằng hữu mượn bạc bái. Thẩm Minh Chân càng phẫn nộ rồi, cha ta đã chiêu cáo toàn thành, về sau nếu là ai dám cùng ta cùng nhau, cho ta mượn bạc. Liều mạng quan chức không cần cũng muốn hợp với bọn họ chân cùng nhau đánh gãy. Chiết Giáng cảm thấy Thẩm Quốc Công chiêu này thật tàn nhẫn. Nhưng là đối phó phản nghịch kỳ 15 tuổi học sinh trung học, biện pháp này thật là có hiệu. Nay không, người liền ngoan ngoãn trở về hướng nàng ồn ào. Nhưng là, nàng một chút cũng không nghĩ xảo. Thật sự, không nói lúc này đã ăn uống no đủ, hoàng hôn ấm áp quang từ cửa sổ lậu tiến vào, chiếu hình người con lười chỉ nghĩ híp mắt ngủ, liền nói ở thanh khống nhan khống trong mắt, Thẩm Minh Chân bộ dáng này dường như một con thượng nhảy xuống nhảy tạc mao mèo ba tư, ai, mỹ thực. Nàng lười biếng chờ mình, chỉ bên cạnh tiểu ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống, mỹ nhân luôn là có thể được đến rất nhiều ưu đãi. Có lẽ là nàng ánh mắt có chút lộ liễu, Thẩm Minh Chân cảnh giác tâm khởi, ngươi muốn làm gì? Chiết Giáng ném hắn một quyển sách, đọc đi. Thẩm Minh Chân lấy nói chuyện buồn vừa thấy, phong bì viết tên sách, phong, lưu, tú tài tiếu, quả, phụ. Thẩm Minh Chân lập tức đỏ mặt. Ngươi không biết xấu hổ. Chiết Giáng thành tâm thành ý khuyên hắn, đọc đi, đọc một tờ cho ngươi một văn bạc, ngươi không phải thiếu tiền sao. Nàng cảm thấy xã hội phong kiến hạ ép duyên, giống như là đi làm, rõ ràng không hạnh phúc lại vẫn là muốn bên nhau lâu dài, nhưng tại đây chàng hôn nhân, nàng chiếm chủ đạo địa vị, làm một lão bản, đương nhiên là muốn làm gì thì làm. Công nhân Thẩm Minh Chân bàn lượng điều thuận, thanh hảo nhan cao, đương nhiên là phải hảo hảo khai phá lợi dụng lấy đạt tới lớn nhất giá trị A. Cầu hùng thành tinh. Thẩm Minh Chân tức khắc khí ngón tay đều run lên. Hận ngừa răng. Chiết Giáng đó là cái gì ánh mắt? A, đem chính mình cho rằng là người nào? Hắn cảm thấy nhân sinh lần thứ hai, chính mình nhân cách bị vũ nhục. Lần đầu tiên vũ nhục hắn nhân cách chính là cha hắn. Hắn cha Thẩm Lộ ỷ vào là hắn lao tử, tận tình nhục nhã hắn, mắng hắn là cái ngu xuẩn, đầu đất, nói hắn đời này đều sẽ không có tiền đồ, tương lai sớm hay muộn đến bị chính mình xuẩn chết. Thẩm Lộ dựa vào cái gì như vậy mắng hắn a? A, hắn dựa vào cái gì a? Hắn còn không phải là đọc sách không được sao. Trên thế giới này đọc sách không thành cũng không chỉ hắn một cái, không đều sống hảo hảo sao. Làm một cái cha, thế nhưng chú chính mình nhi tử tương lai sẽ xuân chết, hắn lương tâm liền sẽ không đau sao. Nói nữa,

Tây phủ sự tình nhiều, ta này vẫn là chịu không tới, ngày khác có thời gian ta lại thỉnh ngươi qua đi uống trà. Nàng hấp tấp tới, lại hấp tấp đi rồi, phảng phất tới nơi này, chỉ là vì đưa Phỉ Thúy Thạch Lựu, hiện nay đã biết trận tướng, người cùng Trạm Ngọc đều không nhiều lắm lưu, đồng thời toàn đi rồi. Chiết Giáng cười xem nàng ra cửa, lại cười lên giường, khi mắt, ngủ. Thẩm Minh Chăn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi liền như vậy ngủ. Chiết Giáng đánh áp, vậy ngươi sẽ cùng ta nói vì cái gì đi hẻm Dương Liễu nguyên nhân. Thẩm Minh Chăn cứng đờ, tự tin không đủ nói, ra đi nơi đó làm sao vậy? Nơi đó lại không phải cấm địa. Chiết Giáng hỏi lại, kia nhị phu nhân sẽ lại phản hồi tới nói nàng vì cái gì sẽ đến nguyên nhân sao? Thẩm Minh Chăn tò mò, nàng còn không phải là đưa Trạm Ngọc tới sao? Chiết Giáng xem Thẩm Minh Chăn ánh mắt liền không đúng rồi. Nói thật ra lời nói, Thẩm Minh Chăn có thể sinh ở Thẩm gia, thật là hẳn là cái ngoài ý muốn, tâm tư thuần trắng đáng sợ. Nhưng nàng giờ phút này vây hoảng, thật sự không nghĩ cùng nàng thảo luận nhị phu nhân vứt Trạm Ngọc sau lưng khắc sâu dụng ý, vì thế lười đến phản ứng hắn, đem tiểu thảm gom lại, hoan vai cong chân, chuẩn bị ngủ cái trời đất u ám. Ai ngờ Thẩm Minh Chăn lại cùng nàng giằng co, bò lên trên giường dùng bên cạnh quét dọn giường chiếu chổi lông gà chọc nàng bối, một chọc không để ý đến hắn, lại tiếp tục chọc hạ. Chiết Giáng bị chọc táo bạo, trợn mắt dục muốn mắng hắn một câu, ai ngờ đối thượng một đôi thẳng lăng lăng nhìn nàng mắt. Lúc này sắc trời đã tối, lưới cửa sổ phía trước bị nàng hợp lại, giường này khối ánh sáng đặc biệt hắc ám, lại không đốt đèn, vì thế tại đây loại ánh sáng hạ Thẩm Minh Chăn hai mắt như phẫn nộ sói đói xem nàng, đảo đem nàng xem ma hồ hồ, gió thổi qua, lậu điểm khí lạnh vào nhà, nàng run lập cập. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nàng hỏi. Thẩm Minh Chăn hung hăng nói, ngươi vừa mới, có phải hay không lại lộ ra cái loại này ánh mắt? Chiết Giáng không rõ nội tình, cái gì ánh mắt? Thẩm Minh Chăn nhấp môi, không nói, chỉ hai mắt càng thêm sâu kín, xem nàng khiếp đến hoảng. Thẩm Minh Chăn giờ phút này trong lòng lại ở sông cuộn biển gầm. Đối với Chiết Giáng, hắn trong lòng nghẹn khuất hoảng. Vừa mới bắt đầu nghe nói Thẩm Lộ phải cho hắn cưới cái Vân Châu bên kia cô nương khi, hắn trong lòng tuy không mừng lão nhân tự chủ trương, nhưng cũng đầy cõi lòng chờ mong, dù sao cũng là muốn cưới vợ, hắn còn phá lệ tính toán qua tương lai, tỉ như hôn sau sinh mấy cái hài tử. Hài tử lại lấy tên là gì, mỗi ngày phải cho tức phụ nhiều ít tiền tiêu vặt. Nhưng là tân hôn màn đêm buông xuống, xúc lên nàng khăn vân sau, nàng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia băng thực, giống xa cuối chân trời vân, hắn liền biết, nàng không thích hắn. Nàng có phải hay không cùng đại gia giống nhau, đều khinh thường hắn. Kia hắn cũng không cần thích nàng. Hắn đoán hận tưởng, nhưng vẫn nhớ rõ cái kia ánh mắt. Hiện tại, lại thấy cái loại này ánh mắt. Hắn thậm chí là có chút ủy khuất, chấp nhất trong nàng. Lúc này từ bối đổi thành bên trái bả vai, quỳ gối nàng một bên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lại dầu dĩ, ngươi lên, nói rõ ràng ngủ tiếp. Chiết Giáng. A, hắn tựa như chỉ bị đoạt tiểu cá khô tạc mau miêu. Thật muốn loát một phen. Bị bắt tan dưa. Hắn thực quỷ khuất. Chiết Giáng có chút kinh ngạc. Nàng lập tức đem chính mình từ gả tiến vào sau hai người ở chung thời gian đều tỉ mỉ suy nghĩ một lần, cuối cùng vẫn là xác nhận, nếu bàn về quỷ khuất. Tân hôn liền bị phiết ở trong nhà chính mình càng có lý do. Bất quá xét thấy Thẩm Minh Chăn là cái ánh mắt sẽ không nói dối người, nàng liền lại phí một lần thần, đem chính mình xuyên qua đến đại hạ triều sau làm chuyện xấu toàn bộ liệt một lần, vẫn là cảm thấy đối lý không nên là chính mình, không phát tích phía trước lao chết ra trèo không tới Thẩm gia loại này nhà cao cửa rộng, tự nhiên cũng liền chơi xấu không đến trên người hắn. Nhưng Thẩm Minh Chăn ánh mắt thật sự là quá ưu hoán, nàng trái lo phải nghĩ, cuối cùng không thể không như vậy trấn an chính mình, Thẩm Minh Chăn thuộc heo. Không chuẩn không thầy dạy cũng hiểu nhị sư huynh trả đũa bản lĩnh, thật sự không cần quá mức chú ý. Nếu như vậy, nàng liền đem vấn đề nhảy một cái, về tới về nhị phu nhân tới nguyên nhân thượng. Chiết Giáng khụ một tiếng, chống tay nâng tới, ngồi ở một bên, đem đặt ở trên giường bàn nhỏ dịch một thước, nàng cùng Thẩm Minh Chăn liền cách bàn ngồi đối diện lên. Nay kỳ thật không khó coi ra, nàng châm chức nên như thế nào cùng Thẩm Minh Chăn giải thích. Nhị thẩm thẩm, kỳ thật cũng không phải một cái sẽ nói dối người, Chiết Giáng nói, ngươi không chú ý sao? Nàng nhắc tới khởi hẻm Dương Liễu, liền nhìn chằm chằm ngươi xem, nói đến nàng vị kia đi mua Trạm Ngọc quản sự khi, càng là hoảng hốt không thôi, tay trái vẫn luôn ở môi tay phải ngón trỏ, đừng ngươi nói không phải đi mua Trạm Ngọc khi, liền khoe miệng giả cười, tươi cười đều không đối xứng. Nàng thực xác định nói, nàng đang nói hoảng. Thẩm Minh Chăn bị phen nói chuyện này khiếp sợ miệng đều khép không được, cứ như vậy. Nhìn ra tới. Đơn giản như vậy. Ngươi xác định không phải bậy bạn. Chiết Giáng nhàn nhạt gật gật đầu. Đối chất nghi không chút nào để ý, cầm lấy ấm trà đổ nước, vừa mới một phen nói nàng có điểm khát nước, kết quả trong ấm trà nước trà bị nhị phu nhân vừa mới uống hết, nàng đành phải cao giọng kêu, bà vú, đi đổi hồ trà tới. Đồng mụ mụ đã sớm chờ ở ngoài cửa, nghe vậy lập tức vào cửa, ở chiếc dáng trên mặt nhìn lại xem, vẻ mặt bi phẫn, liền sợ nàng bị cái gì chắc trở. Chiếc dáng cảm thấy, nếu là nàng lại xảy ra chuyện gì, đồng mụ mụ kia chết như tâm cho tâm sợ là muốn lập tức hôi phi yên diệt, vì làm nàng tâm an, nàng liền cười nói, trở lên mấy phân điểm tâm, đúng rồi, đoan một mâm hạt dưa tới. Một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Đồng mụ mụ cuối cùng cười ai thanh, nhanh hơn bước chân đi rồi. Thẩm Minh Chăn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc phức tạp nói, ngươi thật không phải nói bậy mông ta. Hắn thường xuyên bị lừa, đối chiếc dáng này nhẹ nhàng bâng cơ cách nói tổng cảm thấy không thể tín nhiệm. Chiếc dáng rất tưởng đối hắn phiên cái đại đại xem thường, nhưng hôm nay xuyên y phục không thích hợp cùng xem thường làm phối hợp, vì thế hừ một tiếng, tin hay không tùy thích. Nàng đời trước, học chính là tâm lý học, vì biểu tình tâm lý học chỉ là một loại được không. Thẩm Minh Chăn bị nàng một hừ, trong lòng nhưng thật ra tin bảy phần, hắn phía trước nghe nói qua đại lý tự người thẩm án thường xuyên dùng loại này thủ pháp, chiết dáng sẽ, cũng là có khả năng. Sau đó không khỏi nghi hoặc, kia nàng nói dối làm gì a? Chiết dáng không sao cả nói, không biết, ngươi đi xuống, ta muốn đi ngủ. Thẩm Minh Chăn lại không biết nghĩ tới cái gì, thập phần khẩn trương, lôi kéo nàng tay háo, ngươi lại ngẫm lại a, nàng đại buổi tối, tới cùng ta nói cái gì dối a? Chiết dáng cảm thấy thú vị. Nàng nhìn hắn, tâm tư xoay mấy vòng, buồn bã nói, còn có thể là vì cái gì, còn không phải là ở hẻm Dương Liếu gặp được người bái. Thẩm Minh Chăn quả nhiên lông tơ chót vót, hoảng sợ một cái trước mắt. Chiết dáng ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, tiếp tục nói, nô, có khả năng nàng quản sự ở hẻm Dương Liếu thấy ngươi làm sự tình gì, cho nên lại đây xác nhận một phen. Thẩm Minh Chăn suy sụp mà đảo, không xong. Chiết dáng liền cảm thấy, Thẩm Minh Chăn tuyệt đối là cái bị bán còn sẽ giúp đỡ đếm tiền tính tình. Nàng lúc trước rõ ràng mới vừa nói, khẩn trương chính là nhị phu nhân, trực tiếp tư duy lo gì hẳn là nghĩ đến chính là nhị phu nhân làm cái gì chuyện xấu sợ bị thấy, nhưng Thẩm Minh Chăn lại trước tiên nghĩ tới chính mình. Lại hoặc là, hắn ở hẻm Dương Liếu xuất hiện sự tình, đã chiếm đi hắn toàn bộ tâm tư, cho nên trông gà hóa quốc. Thẩm Minh Chăn u buồn, chiết dáng liền vui vẻ, nàng đối hắn vẫn là có oán khí. Nhưng ai tân hôn bị ném ở trong phòng đều sẽ ý nan bình. Nàng là xem khai, xem minh bạch, lại là cái tí nhai tất báo tính tình. Đồng mụ mụ bưng tới phủ dung bánh, bàn bánh hấp sốt, đều là tốt nhất hương vị, chiết dáng ăn hai cái, thập phần thỏa mãn. Nàng đời này, nhất vừa lòng đó là có tiền có thế có thể hưởng thụ. Đời trước thật sự là quá nghèo, người khác là có kim linh đang, nàng là nghèo đến không xu dính túi. Nàng nhớ rõ trung nhị thời kỳ có một lần hỏi nàng ba, đều nghèo như vậy, làm gì còn muốn sinh nàng xuống dưới a? Nàng ba cười nói, vừa mới bắt đầu sinh nàng ra tới là tưởng bán đổi tiền, sau lại dưỡng dưỡng luyến tiếp bán, liền vẫn luôn dưỡng. Vì câu này luyến tiếp bán, nàng ba sau lại bị ung thư, nàng lại khổ lại mệt chuyển tiền cho hắn chữa bệnh, cũng chưa oán giận hối hận quá một câu. Chỉ là sau lại, nàng ba bệnh không trị hảo, đã chết, nàng mệt nhọc quá độ, đã chết. Chiết dáng thở dài, hoàng tuyển chuyển thế cơ cấu không có, cho nàng xoay cái hảo thai, nàng ba hẳn là cũng sẽ thuận thuận lợi lợi đi. Ai, nguyện hắn đời này cũng có thể ăn thượng thịt. Ở nàng ăn xong trên bàn một mâm phủ dung bánh sau, Thẩm Minh Chăn lại nhìn về phía nàng. Hắn tựa hồ là nội tâm rẽ rủa thật lâu, trần trơ nói, ngươi có thể, giúp ta một cái vội sao. Chiết dáng một ngụm cự tuyệt, không thể. Thẩm Minh Chăn hung hăng tâm, nói, ngươi nếu là lúc này giúp ta, về sau ngươi làm ta làm gì, ta liền làm gì, ta thiếu ngươi một lần. Chiết dáng chuẩn bị ngủ, lại lần nữa lắc đầu, không hiếm lạ. Thẩm Minh Chăn, hắn khẽ cắn môi, đột nhiên thăm dò qua đi, ngươi biết mới vừa bị xét nhà Anh Quốc công tần ra sao. Chiết dáng bị hắn hoảng sợ. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ a? Thẩm Minh Chăn không biết xấu hổ lại để sát vào chút, ta đi hẻm Dương Liễu tử, chính là vì cho bọn hắn ra thuê nhà ở cha ta không chuẩn ta đi, ta là trộm chạy tới, nhị thẩm thẩm khẳng định là biết ta ở hẻm Dương Liễu làm sự tình, lúc này mới tới cửa tới cáo trạng. Chết dáng. Thật sự, nàng nhân sinh lần đầu tiên, bị cưỡng bách ăn dưa. Nguyên nhân. Thẩm gia ở tại hẻm Bình An, này ngõ nhỏ trường thả khoan, lại tổng cộng ở hai hộ nhân gia, trừ bỏ thẩm gia. Mặt khác một chỗ đó là Anh Quốc công tần gia. Chiết dáng tuy rằng gả vào kinh đô mới một tháng nhiều, nhưng là đối với tần gia sự tình vẫn là biết đến. Tần gia đại khái là 3 tháng tiền căn vì tham ô tội bị sao ra, nam đinh kể hết bị xung quân mân nam, nữ quyến tuy phóng thích, lại cũng nhân sao không có gia sản, nhật tử nghĩ đến quá không thế nào hảo. Chiết dáng nhướng mày, nhưng ngươi tiếp tế ngày xưa hàng xóm, trực tiếp đi là được, như thế nào làm cho lén lút. Thẩm Minh Chăn, bởi vì sự tình có điểm phức tạp, trừ bỏ cha ta không cho phép chúng ta cùng tần gia tiếp xúc bên ngoài, còn có một cái mặt khác nguyên nhân. Hắn xoắn tay, có chút rối rắm, nhà ta cùng tần gia bởi vì tường ngăn ở, cho nên tiểu đồng lứa quan hệ từ nhỏ liền hảo,

Hắn đôi chiếc dáng bao lớn chờ mong a. Nhưng là, kia một ánh mắt liền đem hắn nhiệt huyết xem làm lạnh, xem không có. Hắn lên án chiếc dáng, ngươi không thích ta, ta cũng không muốn chết khất bạch lại cùng ngươi ở một khối ngốc. Ta nhà ở thay ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đem nơi này bố trí. Tất cả đều là ngươi đồ vật. Ngươi ném ta không ít đồ vật đi. Ngươi ba chiếm nơi này, mỗi ngày lại không ra khỏi cửa, kia còn không được ta đi ra ngoài sao. Chiếc dáng. Nàng dám thể, nàng lần đầu tiên thu được loại này lên án. Nàng cũng dám thể, Thẩm Minh Chân loại này. Ngạch, không biết như thế nào hình dung nam nhân, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Bất quá, hắn mấy ngày nay hành vi cũng cuối cùng giải thích thông. Hai người một cái nổi giận đùng đùng đứng, một cái trợn mắt há hốc một ngồi, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói chuyện. Trung nhị bệnh. Trong nhà im ắng, chiếc dáng ho khan một tiếng, nàng xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết nên như thế nào ứng đối Thẩm Minh Chân chỉ trích. Nàng dĩ vãng thấy người đều là lòng dạ sâu đậm cáo giả, lại hoặc là ổn trọng lãnh ngạo quý công tử, trước nay chưa thấy qua tựa Thẩm Minh Chân như vậy, đem chính mình tâm tư triển lộ rõ ràng người. Bởi vì chưa thấy qua, nhưng thật ra không hảo ứng đối. Thả nhân hắn tự khóc nước mắt lên án, tròn xoe phẫn nộ ánh mắt, hơn nữa hủy khuất bi phẫn biểu tình, chiếc dáng cũng phá lệ trột dạ lên. Nàng lại lần nữa ho khan một tiếng, chủ động hỏi, kia, ngươi phía trước nói làm ta giúp ngươi một cái vội, ngươi muốn cho ta giúp cái gì à? Thẩm Minh Chân hừ một tiếng, pha hiểu được chuyển biến tốt liền thu, nhị thẩm thẩm không phải gặp được ta cấp Tần gia thuê nhà ở sao, nhị thẩm thẩm tâm hư, khẳng định sẽ ồn ào ra tới, khác ta nhưng thật ra không lo lắng, ta liền lo lắng đại tẩu sẽ thương tâm. Hắn ưu sầu nói, đại tẩu nếu là biết ta giúp Tần đại tỷ tỷ, tưởng đại ca làm ta đi bang làm sao bây giờ. Nàng gần nhất nghe đồn đại vớ vẩn đã đủ nhiều, ta không nghĩ lại làm nàng lao tâm, còn nữa nói, ta giúp Tần đại tỷ tỷ, là xem ở nàng lúc ấy thiếu chút nữa bỏ mạng phân thượng. Là xem ở chúng ta Tần gia cùng Thẩm gia mười mấy năm tình cảm thượng, là xem ở Tần bốn phân thượng. Hắn lại nhải, đem ý nghĩ của chính mình nói cho chiếc dáng nghe, ta nghĩ, cũng không thể không giúp à, ngươi là không nhìn thấy, một nhà già trẻ nhưng thảm. Nhưng là, ta này nhất bang, vạn nhất đại tẩu hiểu lầm, cho rằng ta thiên giúp Tần đại tỷ tỷ, nàng nên thương tâm. Kỳ thật, hắn còn có chính mình em u tiểu tâm tư, hắn cảm thấy, hắn nếu là không giúp, kia Tần đại tỷ tỷ vạn nhất lại tìm tới phủ tới. Thấy Tần gia như vậy đáng thương, hắn đại ca cũng sẽ giúp đỡ đi. Kia hắn ca làm xuất sinh tỷ lệ lại biến đại. Còn không bằng chính hắn trước đem người dàn xếp hảo đâu. Nhưng loại này tiểu tâm tư, hắn trực giác không nghĩ cùng chết răng nói, cho nên dừng một chút, liền thẳng đến chủ đề. Cho nên, nếu là nhị thẩm thẩm ồn ào ra tới, đại tẩu đã biết, ngươi liền giúp ta giải thích, ta miệng buồn. Ở nàng trước mặt tổng sợ nói sai lời nói, ta xem ngươi đầu góc liền hảo xử, so với ta mạnh hơn nhiều. Hơn nữa. Ngươi vẫn luôn tại hậu trạch, nếu là gặp phải Tần gia người tới cửa tới tìm ta đại ca, ngươi nhất định phải ngăn đón, tóm lại, ngàn vạn không thể làm ta đại ca cùng bên kia lại có liên lụy. Mặt sau những lời này mới là trọng điểm. Nói đến nói đi, chiết dáng câu chỉ tổng kết, không thể không giúp là tình cảm, nhưng là lại sợ đại tẩu tử hiểu lầm thương tâm. Nàng tâm tình có chút phức tạp, ngươi làm ta bang vội liền cái này. Vẫn là như vậy cái lý do. Thẩm Minh Chân ngốc ngốc ga một tiếng, đúng vậy. Bằng không còn có thể vì cái gì. Chiết dáng liếc hắn một cái, không biết như thế nào nói, nhưng này không phải cái gì đại sự, liền đáp ứng xuống dưới, ta sẽ nhiều chú ý. Nàng gả tiến vào nhiều thế này nhật tử, đại tẩu đối nàng cũng không tồi, nên bang vẫn là muốn bang. Thẩm Minh Chân yên lòng. Không biết như thế nào, hắn thực tin tưởng chiết dáng. Trong lòng trọng sự giải quyết, liền có tâm tình nói điểm mặt khác, vì thế ở chiết dáng còn không có trải vớt rõ ràng Thẩm Minh Chân là cái gì nhân thiết thời điểm. Liền thấy hắn tay trái niết một khối điểm tâm, tay phải cấp tự mình đổ một ly trà, chủ động cấp lần này tiệc trà tăng thêm bát quái đề tài câu chuyện. Ta 5 tuổi thời điểm, đại tẩu liền gả lại đây, ta a cha cùng đại ca vội, mẹ kế cũng vừa sinh tam đệ, nói là đằng không ra tay tới, cho nên, ta đã bị đại tẩu tiếp qua đi mang. Hắn nói, đại tẩu đối ta thực hảo, đối người khác cũng hảo, đối ta đại ca cũng đừng đề ra, nhưng là ta đại ca lại đối nàng lạnh như băng. Chiết dáng minh bạch, trưởng tẩu như mẹ. Đại tẩu ở Thẩm Minh Chân trong lòng tựa như mẫu thân giống nhau, cho nên như vậy để ý. Đã ở hắn lại nhảy hạ thói quen bị động ăn dưa nàng tò mò hỏi, đại ca ngươi, cùng đại tẩu quan hệ không hảo sao. Thẩm Minh Chân rồi dám nói, cũng không tính, bởi vì ta đại ca người kia đi, đối tất cả mọi người lạnh như băng. Chiết dáng lại nghĩ tới thẩm gia đại tẩu đến nay vô tử sự tình. Chiết đa lúc trước nhanh như vậy gật đầu đem nàng gả lại đây, là bởi vì thẩm gia có một chút làm hắn thập phần vừa lòng, thẩm gia gia quy định. Nam đình 30 vô tử mới có thể nạp thiếp. Cho nên, thẩm gia trừ bỏ chính thất phu nhân ở ngoài, trước mắt cũng không thiếp thất, hậu trạch an bình, chiết mâu nhất yên tâm cũng là điểm này. Nàng ngẩng đầu xem một cái Thẩm Minh Trăn, đột nhiên càng thêm minh bạch hắn vì cái gì như vậy để ý Tần gia đại cô nương. Thẩm Minh Hành năm nay đã 25 tuổi, lại quá 5 năm đại tẩu còn không có sinh dục, phòng trừng liền phải cấp Thẩm Minh Hành nạp tiếp. Nói xong đại ca đại tẩu, cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, cùng chết dáng cảm thán, từ Tần gia xảy ra chuyện lúc sau, ta liền cảm thấy phú quý vô thường, ai, nói không chừng nhà ta cũng đột nhiên không có đâu. Hắn nói xong còn khuyên chết dáng, nhân sinh vô thường, tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Chết dáng. Nàng bắt một phen hạt dưa khái, vậy ngươi đảo không cần quá mức lo lắng, Tần gia xảy ra chuyện, cũng là nhà hắn hành sự quá mức, không biết thu liễm. Thẩm Minh Chăn dừng một chút, lỗ thai dựng thẳng lên tới, nhanh chóng bò dậy thò lại gần, cùng nàng cùng nhau khái hạt dưa, ngươi nói một chút. Hắn trong lòng ẩn ẩn kích động, chết dáng lời này, là muốn nói với hắn chiều cục sao. Loại này cao lớn thượng đề tài, chỉ có hắn cha kêu hắn ca đi thư phòng mới có thể thảo luận. Hắn trước nay không tham dự quá. Hắn trong mắt mạo quang, nếu không, chúng ta đi tiểu thư phòng nói. Muốn hay không dâng hương A? Chết dáng. Nói cái bắt quái, dùng thay đổi trận địa sao. Còn dâng hương. Nàng rũ xuống đôi mắt, sợ chính mình lẩu ra cái gì ánh mắt lại bị bắt lấy tiểu nhược điểm thế cho nên bị phê phán. Vì thế đem đầu của hắn đẩy ra một chút, nói, Tần gia họa, họa ở thụ đại lại căn không thâm. Thẩm Minh Chăn không minh bạch, có ý tứ gì A? Chiết Giáng liền chọn đơn giản nói với hắn, liền như vậy đánh cái cách khác đi, nếu triều đình có tổng cộng có 100 quan viên chức vị, quang Tần gia một nhà lại chiếm 3-40 cái, ngươi nói, đại gia có thể vui vẻ sao? Thẩm Minh Chăn lắc đầu, hắn có ngốc, cũng biết thích lợi muốn đại gia phân. Chiết Giáng liền nói, nhà ngươi phát tích nên có 100 năm đi. Thẩm Minh Chăn kiêu ngạo gật gật đầu, tuy rằng hắn cùng Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành quan hệ không tốt, nhưng là không đại biểu hắn đối với kinh đô Thẩm gia cái này danh hào không khoe khoang. Nhưng là chúng ta lý một chút Tần gia gia tộc sử liền phát hiện, nhà bọn họ kỳ thật là dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị, đến nay mới hơn 20 năm. Tần Thái Phi ở làm phi tử phía trước, Tần gia mới là cái tiểu quan chi vị, sau lại Tần Thái Phi sinh lịch vương, Tần gia lúc này mới bắt đầu thượng vị, ngắn ngủn mấy năm gian. Nhà bọn họ tuy rằng ở trung tâm chỉ có Tần Lao Thái gia một người, nhưng là địa phương nâng lên rút lên Tần gia con cháu hòa thân quyến lại không ít. Hơn nữa, nhiều như vậy để bạt lên người, ngươi có thể bảo đảm mỗi người đều là thanh quan. Tần gia quá nóng lòng cầu thành. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, nghịch vương bại. Chiết Giáng ném xuống trong tay hạt dưa xác, không chút nào kiêng kỵ nói. Nói nữa, nhà bọn họ tìm đường chết, cuối cùng thế nhưng còn tham dự đoạt đích chi chiến đi, thả ở nghịch vương sự bại sau. Lập tức phủi sạch can hệ đầu nhập vào Tân Hoàng, nhân phẩm liền chẳng ra gì. Chủ tử thích trung tâm nô tài, như vậy bỏ chủ nô tài cũng không dám dùng. Nàng cười tủm tỉm, lại phản hồi tới nói, triều đình tổng cộng 100 người, Tần gia liền chiếm 3-40, như thế nào, nhà hắn muốn khởi nghĩa a? Như vậy tưởng người một nhiều, đương nhiên liền kéo hắn ra xuống dưới lạc. Thẩm Minh Chăn nghe hiểu. Hắn nỗi lòng có chút phức tạp. Tần gia người bị xung quân mân năm sau, hắn đã từng tìm rất nhiều người hỏi thăm. Hắn cha trách cứ hắn cái gì cũng không hiểu loạn hỏi thăm, hắn ca có lệ tham quan tự nhiên muốn xét nhà, hắn hồ bằng cẩu hữu nhóm cũng không quan tâm Tần gia sự, đi hỏi đại tẩu so với hắn còn một bước. Hắn đem việc này giấu ở trong lòng, lại càng thêm buồn bực, hắn phát hiện chính mình lại bị hắn cha cùng hắn ca cô lập. Hắn ngẩng đầu nhìn xem như cũ đang chuyên tâm trí trí lột hạt dưa Chiết Giáng, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn ngươi. Chiết Giáng, hắn lại làm sao vậy? Thẩm Minh Chăn buồn bã nói. Trước nay không ai cùng ta nói rồi những việc này, từ khi còn nhỏ ta không nhớ được tiên sinh lời nói, bối không ra cổ thơ từ sau, bọn họ đều cảm thấy ta xuẩn, cảm thấy cùng ta nói cũng nghe không hiểu, liền không bao giờ cùng ta nói. Chiết Giáng. Ách, nàng cảm thấy, nàng đại khái là minh bạch Thẩm Minh Chăn ý tứ. Thẩm ra nhiều thế hệ văn thần, thả mỗi đại đều có trò giỏi hơn thầy nhân vật, không nói Thẩm Quốc Công hiện giờ quyền cao chức trọng, liền nói Thẩm Minh Chăn đại ca Thẩm Minh Hành, theo Chiết Đa tán thưởng. Đã là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giả lấy thời gian, tất nhiên có thể đem Thẩm gia những người khác công tích đẩy nghiền ở trên bờ cát. Có như vậy cha, lại có như vậy ca, làm gì gì không được Thẩm Minh Chăn liền thành học sinh dở đại biểu. Hơn nữa hôm nay hiểu biết, Thẩm Quốc Công là cái bạo tính tình nghiêm phụ, Thẩm Minh Hành là mặt lạnh tâm lạnh ca, mà Thẩm Minh Chăn đâu, tấm tắc, ngây ngốc. Như vậy một cái học bá gia đình đột nhiên trà trộn vào một cái học cha, có thể nghĩ áp lực có bao nhiêu đại. Vì thế, không ở áp lực chung tử vong. Liền ở áp lực trung biến thái, Thẩm Minh Chăn liền giống như phản nghịch kỳ tới rồi cao một học sinh, bắt đầu rồi tự mình thả bày chi lộ. Sử dụng đời trước thanh thiếu niên vấn đề điển hình lời nói chính là, ta sở hữu không tuân pháp thủ kỷ, nghịch ngợm quấy rối, đều là vì khiến cho các ngươi chú ý. Chiết Giáng đời trước đã từng bởi vì sinh tồn vấn đề không có được đến quá loại này thả bay cơ hội, nhưng là không thiếu gặp qua bên người người đã làm cùng Thẩm Minh Chăn giống nhau sự. Đối mặt Trung Nhị thiếu niên ưu sầu thiện cảm, chiết dáng hoàn toàn không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vì thế đành phải khô cằn an ủi, trời sinh ta tài tất có dùng, chỉ là ngươi tài không ở đọc sách chỗ a. Thẩm Minh Chăn đem những lời này niệm một lần, đột nhiên sinh ra một cổ rốt cuộc gặp được chi kỷ cảm giác, nhìn về phía chiết dáng ánh mắt sáng ngời, chiết dáng bị hắn xem có chút không được tự nhiên cực kỳ, từ trên giường lên, hướng trên giường đi đến, ta muốn đi ngủ, ngươi đi đi. Thẩm Minh Chăn. Hắn đưa ra một cái hợp tình hợp lý yêu cầu, ta đêm nay có thể ngủ giường sao? Hắn phía trước đều là ngủ thư phòng. Chiết dáng kinh ngạc, như thế nào đột nhiên muốn ngủ giường? Thẩm Minh Chăn, ta nếu là ngủ thư phòng, cha ta lại muốn hôn ta. Chiết dáng gật đầu, điều này cũng đúng, ta đây cho ngươi phô một tầng chăn đi. Thẩm Minh Chăn ứng thanh, nhìn cách đó không xa lấy chăn bông ra tới chiết dáng, túi đầu khẩn trương nói, chúng ta này tính hòa hảo đi. Chiết dáng, như thế nào giống học sinh tiểu học cãi nhau dường như, còn hòa hảo. Nàng không hảo phản bác, gật đầu, tính. Thẩm Minh Chăn lúc này mới thư một hơi, vô cùng cao hứng nằm trên giường ngủ đi. Một đêm mộng đẹp. Chương 8. Khả năng bởi vì Thẩm Mẫu là vợ kế, bản thân thân thể cũng không tốt, vì thế Thẩm gia không có sớm tối thưa hầu cứng nhắc quy định. Gần nhất Thẩm Quốc Công phu nhân triền miên giường bệnh, cơ bản không dậy sớm. Thứ hai, nàng xuất thân thấp hèn, nghe nói là nhà nghèo chi nữ, khả năng đối mặt đại tẩu cái này Giang Nam đô đốc nữ nhi, có chút thẳng không dậy nổi eo tới, liền tỉnh đi cái này quy củ. Này đó đều là chiết dáng suy đoán. Nhưng nhân phía trước liền không này quy củ, cho nên nàng gả tiến vào sau, cũng không ai yêu cầu nàng mỗi ngày đều đi thỉnh an. Chiết dáng chính mình cũng không muốn thượng vội vàng đi đương cái hiếu tước, liền thuận nước đẩy thuyền mỗi ngày đều ở nhà mình tiểu viện tự ăn cơm. Thẩm gia tuy rằng ít người, nhưng là mỗi cái trong viện đều có phòng bếp nhỏ. Hôm nay cơm sáng, khả năng bởi vì có Thẩm Minh Chăn ở, đồ vật liền so ngày thường nhiều một phần, đồng mụ mụ ý cười doanh doanh một chồng từ hộp đồ ăn mang lên bàn. Chiết dáng nhìn thoáng qua liền bất đắc dĩ, ở nàng bưng thứ 5 loại sớm thực khi, quả quyết mở miệng ngăn lại, có thể. Đồng mụ mụ cười nói, ăn không hết lại đoan đi xuống, không ổn sự. Chiết dáng vô ngữ nói, liền như vậy. Đồng mụ mụ sủng nịch nhìn nàng một cái, hảo hảo hảo. Chiết dáng, ngày hôm qua xem nàng vẫn là một bộ chết như tâm cho biểu tình, hôm nay như thế nào tựa như vạn vật về xuân đâu. Bất quá, nàng nháy mắt lại minh bạch. Bởi vì đồng mụ mụ đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Minh Chăn. Kia ánh mắt, dường như một cái lão, bảo tưởng cực lực đề cử nhà mình hoa khôi, ẩn hàm chờ mong, tự đắc, lại mang theo điểm thấp phẩm hỏi, nhị thiếu gia hôm nay ra cửa sao. Thẩm Minh Chăn bị nàng xem ác hàn, nghĩ đến nàng là chiết dáng bà vũ, liền đáp câu, không ra. Bạc không có, các nơi đều bị hạn chế, nói nữa, thẩm lộ ngày hôm qua kia một đốn thao tác, hắn hẳn là lại thành ăn chơi chắc táng trong vòng chê cười, giờ phút này thật không muốn ra cửa. Đồng mụ mụ liền cười mị mắt, kia ngài cơm trưa muốn dùng chút cái gì. Lao nô đi chuẩn bị. Thẩm Minh Chăn nói vài đạo đồ ăn, thủy nấu cải trắng, măng tre thiêu gà, lại thêm cái canh đi. Sau đó dừng một chút, đi hỏi chiết dáng, ngươi muốn ăn cái gì? Đồng mụ mụ ánh mắt nhi liền lại lưu trở về chiết dáng chỗ, hai mắt hàm xuân, kích động tay đều run run. Chiết dáng. Nàng đột nhiên cái gì đều không muốn ăn. Nàng thở dài một hơi, muốn ăn giã sơn ớt thịt bò. Nàng thật muốn ăn. Đồng mụ mụ lúc này không cự tuyệt nàng. Nghĩ đến là không nghĩ làm chiết dáng ở Thẩm Minh Chăn trước mặt mất mặt, đối nàng lời nói một mực không phản bác, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. Nàng vui vẻ đi xuống. Chiết dáng thấy nàng đi rồi, lúc này mới kẹp lên một cái là lướt bao ăn rớt, văn nói, ngươi hôm nay thật không ra đi. Thẩm Minh Chăn lắc đầu, không ra đi. Hắn đương nhiên không thể nói thẩm lộ làm cho hắn thể diện mất hết sự, cho nên lấy nhị phu nhân làm lý do, vạn nhất nhị thẩm thẩm ồn ào ra tới, ta cũng có thể trước tiên ứng đối. Chiết dáng lúc này mới nhớ tới, còn có nhị phu nhân việc này. Ngày hôm qua bị Thẩm Minh Chăn một lóng tay trách, liền quên mất. Nàng nói, vậy ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, nghĩ đến nàng Úc còn không mang nổi mình Úc đâu. Thẩm Minh Chăn lại hồ đồ, vì cái gì a? Chiết dáng nói, hôm qua cái nhị thẩm thẩm tới, có hai loại nguyên nhân, một loại là nàng gặp được ngươi làm những chuyện như vậy, đệ nhị loại đó là, nàng sợ ngươi đánh vỡ nàng làm những chuyện như vậy. Thẩm Minh Chăn há to miệng, ánh mắt khiếp sợ. Chiết dáng không nhìn xuống. Hướng hắn trong miệng tắt cái bánh bao. Thẩm Minh Chăn. Hắn đem bánh bao bắt lấy tới, không ngại học hỏi kẻ dưới, là mua trạm ngọc thạch liễu việc này nói dối sao. Chiết dáng tâm tình hảo, cho hắn phân tích, trạm ngọc thạch liễu là thật sự, nhưng là mua này một từ, khả năng khiếm khuyết chút chân thật độ. Nàng cho hắn phân tích, chúng ta tới suy đoán, đệ nhất loại, trạm ngọc là đoạt, đoạt lúc sau gặp phải ngươi, liền nói dối là mua. Đệ nhị loại, trạm ngọc là mua, chỉ là mua thủ đoạn không quá quan minh. Loại thứ ba, nàng nháy mắt liệt vài loại khả năng tính, nghe Thẩm Minh chăn đầu say xe, cho nên, cái này Trạm Ngọc Thạch Liễu có vấn đề, nhị thẩm thẩm mới tới cửa cố ý giải thích ngọn nguồn. Chiết Giáng gật đầu, lại đi lấy trứng gà, Thẩm Minh chăn vội vàng tiếp nhận đi, ta tới, ngươi tiếp tục nói. Chiết Giáng vừa lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nàng cầm chiếc đũa, một gõ, nhị thẩm thẩm cũng là cái người thông minh, nàng đem sở hữu sự đều thoái thác tới rồi quản sự trên người, ngươi xem. Nếu là ngươi nói ngươi thấy quản sự không phải đứng đắn thủ đoạn mua thạch liệu, nàng liền nói này quản sự quá đáng giận, dám lừa gạt với nàng, trở về kia quản sự liền có thể bị phát tác. Nhưng ngươi hôm qua nói, ngươi vẫn chưa là đi mua thạch liệu, kia liền tỏ vẻ ngươi khả năng không nhìn thấy, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Minh Chăn, kia vạn nhất ta thấy nói dối, nói không nhìn thấy đâu. Chiết Giáng cười hì hì, cho nên à, nhị thẩm thẩm cái loại này trong lòng khó tàng sự tình tính tình, tưởng tượng đến loại này khả năng tính. Như thế nào có thể quá sống yên ổn nga? Nàng nói, nàng lá gan tiểu, phía trước khả năng cũng chưa làm qua chuyện xấu, cho nên sợ thực đâu. Thẩm Minh Chăn nhìn nàng cười tặc hề hề trắng non khuôn mặt, không khỏi xem ngây ngốc vài phần, hắn nhanh chóng cúi đầu, không lời nói tìm lời nói, à, nàng cũng thật không bản lĩnh, ta đã làm chuyện xấu nhiều lắm đâu, ta khẳng định sẽ không như vậy hoảng. Chiết Giáng. Thẩm Minh Chăn biết chính mình nói sai rồi lời nói, một suất ruột, miệng khoan khoái ra, hỏi, ngươi đã làm chuyện xấu sao? Nói vừa xong, hắn liền muốn đánh chính mình một cái tát. Hắn ủy khuất cấm miệng, không biết như thế nào, ta có chút khẩn trương. Chiết Giáng. Nàng tiếp nhận Thẩm Minh Chăn trong tay lột tốt trứng gà, ánh mắt sâu kín, đã làm. Ta còn giết qua người đâu. Thẩm Minh Chăn cười rộ lên, ta đây không bằng ngươi, ta chỉ giết quá gà. Hắn thực vui vẻ, cảm thấy cùng Chiết Giáng quan hệ càng tiến một bước, này không, đều cùng hắn nói giỡn. Hắn lại tích cực mà đi cấp Chiết Giáng lột vỏ trứng, còn ăn sao? Chiết Giáng chừng hắn một cái, không ăn. Nàng đứng lên giường, đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ là cái ao nhỏ, bên trong có cá chép ở du, ao ngoại là hoa viên nhỏ đỉnh hóng gió, cảnh sắc đặc biệt hảo. Người có đôi khi nhìn xem xinh đẹp cảnh sắc, tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều. Thẩm Minh Chăn giống cái trùng theo đuôi giống nhau cùng qua đi, ngươi hôm nay làm gì a? Chiết Giáng chán đến chết hướng trên giường một nằm, đọc sách, ăn cơm trưa sau đại tẩu sẽ qua tới, sau đó nàng đi rồi lúc sau ăn cơm chiều. Ngủ. An bài rõ ràng. Thẩm Minh Chăn nói, đại tẩu sẽ qua tới a. Chiết Giáng ngừ một tiếng, đại tẩu sợ ta một người nhàm chán. Thẩm Minh Chăn sờ sờ cái mũi, xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn lại thế nào, cũng không nên đem Chiết Giáng ném ở trong nhà. Chiết Giáng xua xua tay, vốn định nói câu ngươi có ở đây không ta đều không sao cả, nhưng là tưởng tượng đến câu này nói ra tới, Thẩm Minh Chăn lại muốn lộ ra cái loại này bị thương biểu tình, nàng liền đau đầu. Vì thế đáp, không quan hệ. Nàng lười biếng, từ tháp hạ lấy ra kia bổn phong lưu tú tài tiếu quả phụ, nói, ngươi nếu là thật ấy nấy, liền cho ta đọc đi, đọc sách phí đôi mắt. Thẩm Minh Chăn. Hắn không tình nguyện tiếp nhận thư, hảo bá. Từ đầu bắt đầu sao? Đệ tam trang, ta chết một chút. Từ đệ tam trang câu đầu tiên lời nói bắt đầu sao? Là. Thẩm Minh Chăn thanh thanh giọng nói, đọc. Kia tú tài sinh tuấn Mỹ, xem từ quả phụ trong lòng nóng lên, xoắn eo nhỏ liền đi qua. Chiết Giáng, đọc A. Như thế nào dừng lại? Thẩm Minh Chăn sắc mặt đỏ lên, ngươi thấy thế nào loại này thư? Chiết Giáng không thể hiểu được, sách này làm sao vậy? Nàng từ trong tay hắn lấy quá thư, nhẹ giọng niệm ra tới, hảo ca ca, thật là vui mừng chết nô, ra. Quay một tiếng, Thẩm Minh Chăn cảm thấy chính mình tim đập cực nhanh, hắn lớn tiếng nói, ngươi xem, viết cái gì đổ vật? Dùng từ chuẩn xác, cảm xúc viết thực đúng chỗ A, Chiết Giáng đem thư ném về đi, tiếp tục. Thẩm Minh Chăn liền cảm thấy chính mình cưới cái này tức phụ, tuyệt đối không phải thực bình thường tân hôn tức phụ trình độ. Không biết xấu hổ. Hắn hừ một tiếng, đem thư hướng trong lòng ngực một tắc, ngươi không chuẩn xem loại này thư. Chiết Giáng. Ngươi thẹn thùng. Thẩm Minh Chăn cọ một tiếng lại nhảy dựng lên, ta không có. Chiết Giáng hướng bàn nhỏ biên một dựa, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói, ngươi có. Nàng cảm thấy như thế ngày tốt cảnh đẹp, lý nên muốn xứng chút duy mị câu chuyện tình yêu, liền nói, không niệm liền đem thư cho ta. Ta chính mình xem, ngươi rong dài đã chết. Thẩm Minh Chăn. Hắn nghẹn khuất đem thư lại từ trong lòng ngực móc ra tới, bắt đầu niệm lên, hảo ca ca, đêm nay canh bà, nô ra ở hậu viện chờ ngươi, đến lúc đó vỗ tay vì hảo. Chiết Giáng không kiên nhẫn thúc giục, lại làm sao vậy? Nàng quay đầu xem qua đi, liền thấy hắn cực kỳ nghiêm túc đỏ lên mặt, ngươi như vậy không tốt. Hắn sở tiếp thu giáo dục, xem tiểu hoàng, thư chính là không tốt sự, huống chi vẫn là rõ như ban ngày dưới đọc ra tới. Chẳng lẽ không nên tránh ở tiểu trong ổ chăn nương ánh trăng trộm nhìn sao? Chiết Giang ánh mắt nheo lại, nàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không, hảo. Thẩm Minh Chân thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Ít nhất nữ hải tử không nên xem loại này thư. Nhưng mà, hắn kia nói có sách mách có chứng không hảo luận cứ còn không có tới kịp nói, liền thấy Chiết Giang a một tiếng, sắc mặt lạnh xuống dưới, cao cao giơ lên tay, bang một chút, hắn đầu một thanh âm vang lên. Đau. Chiết Giang đem hắn đẻ ở dưới thân một đốn thu thập, ngươi là gan phỉ, còn dám cùng ta nói không tốt. Thẩm Minh Chân bị tấu có chút ủy khuất, ngươi như thế nào có thể là cái dạng này? Ngươi như vậy so với ta vẫn là ăn chơi chắc táng. Chiết Giang thích một tiếng, ta nhưng không ngươi như vậy xuẩn. Nàng tấu mệt mỏi, sửa sang lại tay áo, chúng ta muốn ở chung vài thập niên, tự nhiên muốn lẫn nhau hiểu biết, ngươi xem, này không hiểu biết sao. Nàng đối hắn thuyết giáo, nói nữa, ngươi một cái ăn chơi chắc táng, làm cho như vậy ngây thơ làm gì. Nhưng không thể không nói, Thẩm Quốc Công gia giáo dục vẫn là thực tốt, Thẩm Minh Chân cũng không tính tố chất giáo dục cá lọt lưới, trách không được Chiết Đa dám đem nàng gả lại đây. Nàng mệnh lệnh hắn, cho ngươi 15 phút tiêu hóa chuyện này, 15 phút sau, ngươi liền thành thật thật nghiệm thư, nghe được không? Thẩm Minh Chân cúi đầu, thập phần hoài nghi nhân sinh. Phía trước nghe nói võ tướng gia nữ nhi bưu hãn, cái đỉnh cái là có mẹ, hắn còn không tin, hồ bằng cẩu hữu nhóm còn hỏi Chiết Giang có phải hay không cũng là có mẹ, hắn còn khẳng định nói không phải, ở hắn xem ra, Chiết Giang lớn lên nhiều mềm nhiều nhu a, như thế nào có thể là có mẹ đâu. Bất quá, hắn hiện tại không dám nói không phải. Hắn cảm thấy chính mình loáng thoáng lại đã hiểu một câu cổ nhân ngôn, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng chính mình cưới tức phụ, khóc lóc cũng muốn hống hảo a. Huống chi, là hắn có sai trước đây. Qua một hồi lâu, hắn nghe thấy Chiết Giang hỏi hắn, tiêu hóa xong rồi sao? Thẩm Minh Chân trần chờ nói, hảo. Chiết Giang pha giác vừa lòng, ân, vậy tiếp tục niệm đi. Thẩm Minh Chân cầm lấy thư, lẩm bẩm một câu niệm liên niệm, nhỏ giọng nói, kia tú tài gật đầu ứng hảo, tiểu kiều nhi. Đêm nay ta tất nhiên muốn cùng ngươi cộng đăng Cực Nhạc chi điện. Hắn lại dừng lại. Chiết Giang vô ngữ thở dài một tiếng. Quyển sách này kỳ thật cũng không phải thuần chủng tiểu hoàng, thư, lập ý vẫn là rất sâu xa, nói chính là một cái tú tài thích một cái quả phụ, cuối cùng không màng thế tục ánh mắt cưới về nhà chuyện xưa, toàn thiên nàng đại khái lật xem một lần, đều rất bình thường, chỉ là tác giả ở mở đầu bỏ thêm điểm liêu, có thể là vì hấp dẫn người đọc, hơi thất bại điểm, nhưng là dùng từ lại rất điển nhã a, nhìn một cái Cực Lạc chi điện. Nhiều văn nhã a. Lạch cạch. Cạnh cửa truyền đến thứ gì rơi xuống thanh âm. Thẩm Minh Chân vội vàng xem qua đi, liền thấy đại tẩu Mạc thị đứng ở cạnh cửa, trong ánh mắt hàm chứa lửa giận, bên người nàng đỡ nàng đại nha hoàn cũng vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Chiết Giang đau đầu lên, đại tẩu không phải nói buổi chiều tới sao? Đồng mụ mụ cùng bọn nha hoàn người đâu? Như thế nào không thông báo một tiếng? Nàng trong đầu thổi qua vài loại ý tưởng, thấy Thẩm Minh Chân vẫn là ngốc ngốc bộ dáng. Đột nhiên linh cơ vừa động. Nàng đoạt lấy thư, ở Thẩm Minh Chân trên đầu một phách. Bang. Thẩm Minh Chân ăn đau, khó hiểu nhìn nàng, sau đó trong lòng bắt đầu sinh ra không tốt ý niệm, quả nhiên. Ta nói không cần xem loại này thư ngươi thiên xem, rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, ngươi còn dám đọc ra tới ô nhiễm ta lỗ thai, bước ta nghe bậc này dơ bẩn trí ngữ. Thẩm Minh Chân. Chiết Giang là thuộc heo đi, chuyên sẽ trả đũa. Hắn chỉ cảm thấy tháng 6 tuyết bay, tâm lạnh lạnh, ngẩng đầu tưởng phản bác. Lại đối diện thượng Chiết Giang ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa uy hiếp cùng nói không rõ áp chế, sau đó nghe nàng lời lẽ chính đáng chỉ trích hắn, đọc sách không hảo liền phải nhiều xem sách thánh hiền, về sau lại làm ta biết ngươi xem loại này thoại bản, ta liền nói cho đại tẩu. Thẩm Minh Chân gầm lên giận dữ truyền đến. Mạc thị chạy như bay mà đến, nhìn mắt đệ tức phụ ngoan ngoãn phụng cho nàng xem phong bì liền một trận tức giận, nàng tính tình ôn nhu, nhưng là nên nghiêm khắc vẫn là nghiêm khắc, nếu không Thẩm Minh Chân thân là một cái tiểu ăn chơi chắc táng, tam quan cũng không có khả năng như vậy chính. Hiện tại mắt thấy nguyên lai ở ngầm, chính mình dạy ra nhị đệ thế nhưng làm ra buộc tức phụ nghe hương diễm thoại bản loại sự tình này, không khỏi khí một khiếu ra hồn, nhị khiếu khói bay, thao đứng dậy biên chổi lông gà liền hướng trên người hắn đánh. Ta ngày thường dạy ngươi đồ vật đều ý cẩu, ngươi dám như thế khi dễ dáng dáng. Từ dáng dáng gà tiến vào, ngươi liền không đối nàng hảo quá. Ngươi cái này không còn dùng được đồ vật, uổng phí ta còn ở dáng dáng trước mặt nói ngươi lời hay. Thẩm Minh Chân. Hắn thật là hoan uổng. Hắn căm giận nói, thoại bản không phải ta. Mạc thị nổi trận lôi đình, không phải ngươi còn có thể là dáng dáng. Ngươi còn dám rào biện. Nàng mấy ngày nay đã sớm tưởng huấn Thẩm Minh Chân một phen, hắn cùng Chiết Giang thành hôn ngày hôm sau Thẩm Minh Chân không ở nhà, nàng liền tưởng sai người đi ra ngoài tìm hắn, lại bị trượng phu kêu qua đi. Thẩm Minh Hành dặn dò nàng, cha nói, là ngươi không cần nhúng tay lão nhị vợ chồng son sự tình.

là ngươi hiểu nữ nhân vẫn là ta hiểu nữ nhân? Là ngươi có tức phụ vẫn là ta có tức phụ? Không Minh thập phần thông minh, là ngài có, đều là ngài có. Thẩm Minh chăn hừ một tiếng, dẫm lên bước chân vào tiểu lầu. Nhưng là tiểu lầu không ai. Trường quay nhận thức hắn, vội vàng chào đón, nói, ai ra, này không phải Thẩm nhị thiếu ra sao? Ngại như thế nào tới sớm như vậy? Nhà của chúng ta công tử ra còn không có tới đâu. Câu này nhà của chúng ta công tử ra chỉ chính là Lâm Hàn Lâm gia Ngũ thiếu gia, sinh ở Hàn Lâm gia, lại đọc sách liền vượng, sau lại không biết như thế nào, ngạnh nói chính mình có kinh thương đầu óc, liền lén lút mượn cùng nhau hôn huynh đệ mấy cái tiền, khai ra tiểu lầu, chỉ là không biết hắn không nhiều lắm kinh thương đầu óc đã là dùng hết vẫn là phía trước đối chính mình nhận chi có lầm, tiểu lầu khai mau nửa năm, trừ bỏ bọn họ vài người lại đây cổ động, căn bản không người thăm. Thẩm Minh Chân là mượn hắn tiền nhiều nhất người, Lâm Ngũ đã từng chỉ thiên thể tương lai sẽ còn hắn, kết quả còn lâu như vậy, không chỉ có ban đầu mượn kia số tiền không còn, còn càng mượn càng nhiều. Thẩm Minh Chân hôm nay tới chính là hướng hắn muốn nợ. Muốn nợ người có lẽ là đều có hung tướng, trưởng quầy đối này đó nhị thế tổ đều có chút sợ hãi, hắn nơm nớp lo sợ cẩn thận mở miệng, nếu không, ta làm người đi Lâm phủ kêu Ngũ ra nhanh lên lại đây. Thẩm Minh Chân xua xua tay, cũng đúng, các ngươi phái cá nhân đi kêu, lại cho ta thượng gọi món ăn, ra ở chỗ này chờ hắn. Đang nói chuyện, liền nghe bên ngoài một thanh âm ồn ào, kêu ai a. Thẩm Minh Chân đặng đặng chừng chạy tới, Lâm Ngũ, còn tiền. Lâm Ngũ là cái cây gậy trúc tử, cao thả gầy, chính là lớn lên khó coi, so Thẩm Minh Chân lớn 1-2 tuổi. Nghe vậy nói, lại nói, ngươi không thấy ta bận rộn sao? Thẩm Minh Chân rỗi đầu vừa thấy, quả nhiên, hắn mặt sau có gã sai vặt nâng cái đại bình rượu, chính gian nan hướng đại đường tính sổ địa phương đi. Hắn tò mò hỏi, nay đại buổi sáng, ngươi như thế nào còn tự mình nhập hàng? Lâm Ngũ chừng hắn một cái, đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích, ai, Lâm trưởng quầy, đi, cho ta đánh gáo thủy tới. Trưởng quầy lên tiếng, nhanh chóng lộng gáo thủy, Lâm Ngũ tiếp nhận thủy, hướng bình rượu một đảo, cùng trưởng quầy nói, ngươi lại trộn lẫn mấy gáo thủy, trộn lẫn, đều chút. Thẩm Minh Chân chừng lớn mắt, ngươi cũng dám hướng rượu trộn lẫn thủy. Lâm Ngũ phi một tiếng, lao tử không hướng trong nước trộn lẫn rượu đã đủ ý tứ. Hắn đôi Thẩm Minh Chân rất là ghét bỏ. Năm đó vẫn là hắn giới thiệu Thẩm Minh Chân tiến ăn chơi chắc táng vòng, mang theo hắn đánh nhau trốn học, ai biết mang theo mau 7-8 năm, Thẩm Minh Chân cái này nhị hóa cũng không bị dạy hư, còn hôn thành cái tứ bất tượng. Lâm Ngũ, yên tâm, phát hiện không được, ta hiểu rõ. Rõ ràng loại sự tình này hắn không thiếu làm. Thẩm Minh Chân lập tức liền hồ nghi, vậy ngươi phía trước cho chúng ta uống rượu có phải hay không cũng trộn lẫn thủy? Lâm Ngũ lập tức lại mắt trợn trắng, đi, lão tử là cái loại này người sao? Hắn lại phi một tiếng, Mộc Sơn thư viện đám kia vương bắt đảng, nghe nói lao tử khai cái tiểu lầu, thế nhưng thừa dịp Ninh An quận chúa ở thời điểm, cấp lao tử hạ bộ, nói muốn tới lao tử tiểu lầu khai thơ hội, ngươi nói Ninh An quận chúa ở, ta có thể cự tuyệt sao? Đành phải cắn răng đồng ý tới. Thẩm Minh Chân minh bạch, Lâm Ngũ vẫn luôn thích Ninh An quận chúa, nhưng là quận chúa lại trướng mắt Lâm Ngũ, chưa cho hắn con mắt nhìn quá. Bọn họ khai thơ hội, Ninh An quận chúa lại không tới, ngươi đáp ứng bọn họ làm gì? Lâm Ngũ không tranh màn thầu tranh khẩu khí, hắc, hắn đỗ lợi tức còn không phải là tưởng ở Ninh An trước mặt nói lao tử không phải người đọc sách, vào thường nhân chi đạo sao. Ta phi, hừ, hố lao tử một phen, không hố trở về ta liền không họ Lâm. Dù sao tiểu lầu không xinh ý, vừa lúc lấy bọn họ tể khách. Lúc này, Thẩm Minh Chân đối hắn hướng rượu trộn lẫn thủy không có gì ý kiến, hắn cũng chán ghét những cái đó sẽ đọc sách liền trướng mắt người khác người. Sau đó liền trở về chính đề, cha ta cầm đi ta sở hữu tiền. Ngươi đến trả ta tiền. Nay nửa năm qua, Lâm Ngũ ít nói cũng từ hắn nơi này mượn đi rồi 1.000 lượng bạc. Lâm Ngũ đem tay đáp ở hắn trên vai, tươi cười thập phần sán lạ, ai ra, ta huynh đệ hai, nói gì còn không trả tiền lời nói a? Ngươi yên tâm, này tiền ca ca khẳng định trả lại ngươi, nhưng này không đỉnh đầu khẩn sao. Ngươi chờ ngươi ca ta phú quý, nhất định không thể quên ngươi, không phải có như vậy một câu sao. Cầu cái gì vượng? Thẩm Minh Chân hai ngày này đi theo chiếc dáng nhìn hai ngày thư. Vừa lúc thấy qua câu này, nháy mắt đem lời này tiếp xuống dưới, cầu phú quý, chớ tương quên. Lâm Ngũ vô hàn bối, đúng vậy, chính là những lời này. Hắn đang muốn nói chút lời nói xúc tiến hạ huynh đệ hai cảm tình, làm Thẩm Minh Chân từ bỏ cái này ý niệm, ai ngờ lại thấy Thẩm Minh Chân vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại, chính là Lâm Ngũ ca, hiện giờ cầu đều phú quý, ngươi còn không có vượng lên đâu. Lâm Ngũ, Thảo, chương 15. Lâm Ngũ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Nhưng là bởi vì vũ nhục người của hắn là chủ nợ, liền nhịn xuống thô tục, ngược lại khuyên Thẩm Minh Chân cùng hắn một khối làm buôn bán. Ngươi hiện tại thành hôn, tức phụ gia vẫn là thế chính vượng tân quý, kia của hồi môn nha, tiện sát bao nhiêu người. Ta nói tiểu tử ngươi, có phúc khí. Hắn lặng lẽ nói, như vậy, ngươi nếu là tin quá ca ca ta, ngươi mượn ta này 1.000 lượng bạc, liền tính làm kết phường, thế nào? Thẩm Minh Chân nhìn chằm chằm hắn, ngươi không sợ cha ta đánh gãy chân của ngươi. Lâm Ngũ vốn định nói trời biết đất biết ngươi biết ta biết không phải được, nhưng lại sợ sự thượng không có không ra phong tường, vạn nhất thật bị Thẩm Quốc Công đã biết, đó chính là nhà mình lão nhân cũng không giữ được hắn, vì thế mặt vùng, ném xuống một câu, đòi tiền không có muốn mệnh một cái, liền đi hậu viện chỉ đạo trưởng quay như thế nào giả dối làm giả đi. Thẩm Minh Chân cũng không truy, sâu khổ kéo cằm trống ở trên bàn, tỉ mỉ hồi ức còn mượn qua tiền cho ai. Bất quá, nếu Lâm Ngũ vội vàng cùng trưởng quay tạo giả, hắn cũng không dám ăn nơi này cơm, khiển Không Minh đi mua thiêu gà, hơi chút thêm chút ớt, ta nếm nếm có thể hay không tiếp thu. Hắn cũng tưởng cùng chết dáng ăn giống nhau đồ ăn. Như vậy cũng có thể có cái cộng đồng đề tài không phải. Lúc này, khách điếm đột nhiên tiến vào một vị bạch y thiếu niên, nhìn 15-16 tuổi, mặt cùng Thẩm Minh Hành giống nhau, đều lạnh như băng, giống như ai đều thiếu hắn tiền dường như. Thẩm Minh Chân bởi vì không quá thích nhà mình ca cái loại này thiếu nợ khí chất, cho nên hợp với đối vị này bạch y thiếu niên cũng không cảm mạo. Hắn thay đổi cái phương hướng căng cảm, tiếp tục làm một cái ưu sầu quý công tử. Chỉ là hắn là đối với môn ngồi, vô luận đổi nào chỉ tay chống cằm như mày, đều có thể thấy cửa. Vì thế, hắn lại thấy hôm nay cái thứ hai khách nhân. Lúc này là cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, sơ song nha búi tóc, ăn mặc màu vàng nhạt thượng áo bông hạ váy, nhưng thật ra có chút đáng yêu. Thẩm Minh Chân thấy nàng đặng đặng trừng chạy tới có thiếu nợ khí chất công tử trước mặt. Nguyên lai là một khối A. Hắn tưởng, trong tiệm tiểu nhị đã đi lên hỏi, công tử gia, ngươi muốn ăn điểm cái gì A? Chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn có ngô Việt canh thang, hầm con ba ba, pháo sân dương, dầm nấu ngỗng. Thẩm Minh Chân liền thấy kia bạch y yểm nhân không nói lời nào, lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, dường như một tôn không nhúc nhích tượng Phật. Vẫn là kia tiểu cô nương nói, tiểu nhị ca, các ngươi còn có mặt khác bình thường thức ăn sao? Điếm tiểu nhị liền đối với này đứng ở một bên quy quy củ củ tiểu cô nương cười, còn có mặt khác, đều viết ở bên kia một bài thượng. Tiểu cô nương mềm mại nhìn một bài rồi rắm, vậy muốn một cái hầm. Hầm thịt bò. Nàng ngẩng đầu, khổ hề hề nói, đại nhân, ta không quen biết kia mấy chữ. Bạch y lìa nam nhân như cũ bất trí một từ. Tiểu nhị liền phía sau lưng chợt lạnh, lập tức tưởng cho nàng nhậm nghiệm. Hắn vốn là Lâm gia người hầu, lâm thời bị trộm tới đương tiểu nhị, cũng không thuần thục, thả phía trước tới nơi này người đều là cùng nhà hắn thiếu gia một khối, thư đồng đều là đi theo cùng nhau biết chữ, cũng không cần phải hắn báo đồ ăn danh, cho nên vừa mới một sơ sẩy, thế nhưng quên mất tiểu cô nương không biết chữ khả năng tính. Hắn xem nàng xuyên hảo, còn tưởng rằng là cái đại gia tiểu thư tới. Nhưng lúc này nhìn, lại càng giống cái được sủng ái thị nữ. Ai ngờ hắn vừa định nói chuyện, đã bị này đại công tử ra hơi không thể thấy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiểu nhị lúc ấy liền sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Thẩm Minh Chân cùng bạch y công tử là đưa lưng về phía, hắn nhíu mày nhìn tiểu nhị, cảm thấy hắn cũng quá ngây người, đợi lát nữa nhất định phải cùng Lâm Ngũ nói, đem người thay đổi, chỉ bằng này tiểu nhị trình độ. Hắn là có thể nhìn ra tiểu lầu sinh ý vì sao không tốt, chính mình vì sao phải không đến nợ. Này cũng quá không chuyên nghiệp. Bất quá lại cảm thấy này cửa hàng hàng năm không tới khách lạ, hôm nay cái thật vất vả thật sự có cái khách nhân, không thể làm người bởi vì tiểu nhị không linh quang liền khí đi rồi. Nhưng muốn hắn một cái đường đường thẩm ra thiếu ra cho người ta báo đồ ăn danh, khẳng định cũng không thành, vì thế đứng lên, đứng ở cửa hậu viện trước vén lên mảnh tê, Lâm trưởng quầy, lai khách. Trưởng quầy không ra tới. Nhưng thật ra Lâm Ngũ hấp tấp chạy ra tới, thảo con mẹ nó, sớm như vậy tới làm gì? Hắn còn tưởng rằng là Mộc Sơn thư viện người tới đâu. Nhưng vừa thấy người không quen biết, lớn tiếng nói, người hắn nương ai a? Lời nói vừa ra tới, đã bị một đôi chiếc đũa vèo một tiếng đánh trúng, mang theo gió mạnh, xoa Lâm Ngũ mặt qua đi, Thẩm Minh Chân ngốc tại chỗ, Lâm Ngũ ra mặt cắt qua, hắn hảo nửa ngày vớt huyết ăn đau một tiếng, giận tím mặt, thảo ngươi ra, dám đánh ngươi lão tử. Người vừa giận, bối phận liền quên mất. Thẩm Minh Chân tuy rằng lá gan tiểu, làm ra vẻ, còn kiêu khí, nhưng cũng là ở ăn chơi chắc táng trong vòng lăn lộn lâu như vậy người, có lẽ người đọc sách bị người đánh sẽ nghĩ cáo trạng giảng đạo lý, nhưng đối với ăn chơi chắc táng tới nói, bị đánh, liền nhất định phải đánh trở về. Hắn a một tiếng, nhắc tới nắm tay liền thượng, sau đó lại bị bay tới ghế đánh vỡ đầu. Huyết từ trên đầu chảy xuống tới, sinh đau. Có lẽ là khổ này tâm trí thật có thể đề cao văn hóa tu dưỡng. Thẩm Minh Chân đột nhiên ở trong óc toát ra hai cái tử, hai bay vạ gió, vạ lây cá trong chậu. Lại sau đó, liền tự hỏi, lúc này hẳn là muốn báo ra hào đi. Bọn họ rõ ràng đánh không lại. Lúc này Lâm Ngũ lại bị đá một chân, Thẩm Minh Chân nghe hắn mắng, ngươi con mẹ nó là người nào, có biết hay không lão tử là Tây Thành mạ vàng hẻm Lâm gia, cha ta mãi Hàn Lâm viện. Hắn cha chức quan còn chưa nói ra tới, đã bị bay đi một khối rẻ lau tắc rừng miệng. Thẩm Minh Chân liền thức thời ngậm miệng ba. Báo ra danh cũng là câm miệng, còn không bằng không báo đâu. Người này vừa thấy chính là ngang ngược. Điếm tiểu nhị đã sớm sợ tới mức quỳ trên mặt đất, Thẩm Minh Chân cảm thấy hắn vừa mới không có hộ chủ, hồi Lâm gia nhất định không hảo quả tự ăn. Lâm trưởng quầy nhưng thật ra nghe thấy động tĩnh chạy ra, nhưng Thẩm Minh Chân xem rõ ràng, kia ghế còn không có dựa gần Lâm trưởng quầy đâu, hắn liền ngã xuống, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Minh Chân phía trước không chú ý quá này đó, nhưng lần này không biết là hiện tại nằm góc độ hảo, thấy mọi người phản ứng, vẫn là đột phá, cả ngày bị Thẩm Lộ mắng trong đầu trang thủy đầu bởi vì ra huyết, đem nước thải chảy ra, suy nghĩ cũng rõ ràng chút. Tuy rằng giờ này khắc này lỗi thời, hắn lại cảm thấy chính mình phảng phất thành một người trí giả. Nhìn thấu chủ tớ tình nghĩa như chén sứ, một quăng ngã liền toái đạo lý lớn. Nam ở hắn bên cạnh Lâm Ngũ lấy rất rẻ lau, dũng cảm phản kháng, khiêng lên băng ghế liền hướng, Thẩm Minh Chân vốn định giả chết, nhưng huynh đệ đều thượng, hắn cũng không hào nằm, vì thế cũng khiêng lên băng ghế hướng người bên kia tạp, hùng hổ, thua người không thua trận không phải. Chỉ là băng ghế không quăng ngã ở nhân thân thượng, ngược lại xoay cái cong, bị bạch đi lìa nam nhân khống chế được, nện ở Lâm Ngũ trên đùi, Lâm Ngũ một tiếng ai ra. Thẩm Minh Chân liền cảm thấy phía sau lưng căng thẳng, sau đó bị người một chân đạp lên dưới chân. Hắn có một loại chính mình muốn cảm giác hít thở không thông. Hắn lập tức quản không được rất nhiều, nên đua cha thời điểm liền phải đua cha, vì thế ngao ngao hô to, cha ta là Thẩm Quốc Công. Lời này hắn sợ người nghe không hiểu, rốt cuộc kinh đô cái này công cái kia hầu quá nhiều, vì thế lại lớn tiếng giải thích, cha ta là Đường Triều Thái tử Thái phó, nội các thủ tướng. Đạp lên hắn bối thượng chân dừng một chút, Thẩm Minh Chân mới vừa sinh một tia hy vọng. Liền thấy kia chân ác hơn ở hắn bối thượng cọ sát vài cái, thiếu chút nữa dâm hắn phun ra một ngụm lao huyết. Thẩm Minh Chân có chút sợ hãi. Hắn đột nhiên nhớ tới đại lý tự một cọc bản án cũ. Ta triều hình bộ cùng đại lý tự đều thụ lý án kiện. Hình bộ thụ lý chính là giống nhau giết người cùng tranh cãi án kiện, đại lý tự thụ lý, còn lại là oan giả sai án. Kia cọc bản án cũ, đại khái chính là một cái hiệp sĩ bởi vì khỏe miệng chi tranh liền đánh chết một cái quan lớn con cháu. Kết quả có người bởi vì cùng cái kia quan lớn con cháu có chán ghét, cho nên liền bại hoại quan lớn con cháu thanh danh, nói hiệp sĩ thấy quan lớn con cháu dục muốn cường, gian, lương, gia phụ nữ, lúc này mới tiến lên cứu giúp, sau lại không biết như thế nào một phen vận tác, này án tử thế nhưng không giải quyết được gì, sau lại đại lý tự khanh phúc thẩm án kiện, mới vì quan lớn con cháu tẩy thoát oan danh. Thẩm Minh Chân ôm đầu, trên người bị đánh địa phương đau lợi hại, hắn trong lòng chua xót không thôi, không xong. Hắn cùng Lâm Ngũ thanh danh vốn dĩ liền không tốt, nếu là lúc này bị giết, tương lai nếu là có người vu hãm bọn họ cưỡng gian phụ nữ, hắn đến nhiều hoàn a. Hắn vẫn là cái thuần khiết tiểu thư sinh đâu. Hắn cũng chưa thân quá cô nương gia tiểu, miệng. Giáng giáng sẽ tin tưởng hắn là trong sạch sao? Nàng sẽ vì hắn báo thù sao? Hắn lại nghĩ tới nào đó tiểu nương tử vi phu báo thù thoại bản. Khổ chung làm nhạc nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, đánh người của hắn ngừng lại. Mơ hồ chung hắn thấy người nọ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó đi nhanh hướng ra ngoài đi, thanh thanh, đi rồi. Kia tiểu nữ hài ai một tiếng, thế nhưng thập phần vui sướng theo ở phía sau tung tăng nhảy nhót đi rồi. Vô tình, tàn nhẫn. Hắn nhớ kỹ thanh thanh tên này, hy vọng có thể từ tên này tìm ra bạch tí hề nam thân phận. Bất quá cụ thể là cái nào thanh thanh, Thẩm Minh Chân không biết, có lẽ là nhẹ nhàng. Có lẽ là khanh khanh. Hắn gian nan ngồi dậy, đau thập phần khó chịu. Chờ hắn trở về nhà, đào ba thước đất cũng muốn đem người tìm ra chùm bao tải đánh một đốn trở về. Chương 16. Vừa qua khỏi buổi trưa, Chiết Giang chính ăn xong một đốn nồi muốn ngủ, liền thấy Thẩm Minh Chân mang theo cái mũ có rèm, che che giấu giấu vào cửa. Đồng mụ mụ vội vàng đi cho hắn vén manh tử, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Không Minh cho nàng đưa mắt ra hiệu, đồng mụ mụ một chần chờ, liền bị Không Minh kéo đi ra ngoài, môn cũng bị đóng lại. Việc này rõ ràng không thích hợp, nàng sốt ruột hỏi Không Minh. Nhị thiếu gia làm sao vậy? Không Minh liền nói nhỏ, thiếu gia cùng người đánh một trận, đối phương người đông thế mạnh, một không cẩn thận trên mặt có thương. Đồng mụ mụ, lời này ta chỉ cùng ngài nói, ngài nhưng đừng cùng người giảng. Đồng mụ mụ tâm lại trầm. Nguyên tưởng rằng mấy ngày nay nhị thiếu gia mỗi ngày ở nhà đọc sách, lãng tử đã quay đầu lại, kết quả nhân gia nên lãng vẫn là lãng, còn treo thương, nàng miệng run run, nếu không phải Không Minh ở bên cạnh, nhất định phải nói một câu, ta đáng thương phu nhân lạc. Nhưng Không Minh ở chỗ này. Nàng không thể nói, đành phải nghẹn, tăng cường tay đứng ở ngoài cửa, liền sợ bên trong người xào lên. Tình huống bên trong lại bình tĩnh thực. Thẩm Minh Chân đi vào thời điểm,

cũng thói quen, chỉ ở nàng nói xong kia lời nói cười không lưng sau, nhớ tới nàng lại cả tên lẫn họ kêu hắn, trong lòng bất bình, ma xui quỷ khiến nói câu. Đến đến, chiếc dáng đương trường sửng sốt, Thẩm Minh chăn ỉ vào lúc này ra dày, xoắn tay nói, ngươi xem, ta đều kêu ngươi dáng hàng, ngươi cũng đừng luôn là Thẩm Minh chăn kêu ta đi. Chiếc dáng vẫn là không phản ứng lại đây, kêu kêu ngươi cái gì. Thẩm Minh chăn tức giận, ngẩng đầu hùng hổ dục muốn nói nàng một câu, nhưng đầu nâng một nửa, lại có chút ngượng ngùng, vì thế lại nghiêng đầu nhược nhược nói, đến đến a, đến đến, dáng hàng, nhiều xứng a, chết dáng, chết dáng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đến đến, nàng cười ầm lên ra tiếng, cơ hồ khó có thể dừng lại, run rẩy ngón tay nói, ai ra, ta thiên vương ra, đến đến a, ha ha ha ha. Thẩm Minh chăn một khuôn mặt, lại thành thập phần thuộc heo sữa nướng. Lúc này hắn thề không bao giờ lý chết dáng, cũng đối chết dáng khởi sướng nhân thân công kích, ngươi, ngươi muốn lại cười, ta liền kêu ngươi tên hiệu. Chết dáng lau sạch cười ra tới nước mắt hỏi hắn, nga, ta có cái gì tên hiệu a? Thẩm Minh chăn đoán hận nói, dáng hàng nằm. Chết dáng nghe vậy cũng không giận, phản cho hắn lấy cái ngoại hiệu, vậy ngươi liền kêu ngốc bạch đến. Thẩm Minh chăn đem này ba chữ tinh tế phẩm một lần, giận tím mặt, đem chăn một cái, đuổi nàng đi, ngươi đi tới. Đừng thượng ta giường. Chiết dáng khó được có hứng thú đầu hắn, nam tử hán đại trượng phu, không chỉ có muốn dung cảm trực diện chính mình đầu heo mặt, càng muốn xem kỹ chính mình kia viên ngốc bạch tâm. Thẩm Minh chăn đầu che ở trong chăn, cái mùi hết giận hô hô, thổi chăn đơn phình phình. Chiết dáng tiếng cười như cũ không có đỉnh, còn thường thường sở trường chỉ cách chăn chọc chọc hắn ngực, chọc hắn trong chốc lát tức giận, trong chốc lát lại tâm ngứa, thân mình đều mềm một nửa, cả người thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng hắn lại không cùng nữ hài ở chung quá. Trong lòng vạn phần cảm xúc cũng không dám cùng người ta nói, hắn đôi chiết dáng tâm tư chính mình đã là có chút suy đoán, nhưng tưởng tượng đến đối phương đối hắn không có giống nhau tâm tư, không khỏi lại khổ sở lên. Hắn giật giật thân mình, né tránh chọc hắn thân lại chọc ở hắn tâm nhỏ dài ngón tay ngọc, nhỏ giọng mang điểm ủy khuất nói, ngươi đừng chạm vào ta. Chiết dáng vẫn là dừng không được tới. Nàng thật là bị đến cái này xưng hô cười thảm. Thẩm Minh chăn ra mặt lại hậu cũng kinh không được nàng như vậy cười, rốt cuộc quyết định muốn phấn khởi phản kháng. Hắn gọi một tiếng đem chăn xốc lên, một lăn long lóc bò dậy, hung tợn chú ý bàn nhỏ, ngươi còn cười. Kết quả đối thượng chiết dáng ý cười doanh doanh mắt, mới vừa sinh ra tới kia sợi tính tình lại không có, chiết dáng như cũ cười, hắn lại trước phạm vào túng, trong lúc nhất thời cảm thấy nàng thật là quá đáng giận, trong lúc nhất thời lại cảm thấy, cười đi, cười người của hắn nhiều, dáng cười cười cũng không quan hệ. Sau đó nghĩ, liền hoàn toàn tưởng khai. A, nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Giống mùa xuân hoa giống nhau. Thẩm Minh chăn mỹ ngủ một giấc, ngày hôm sau lên trong lúc vô tình nhìn gương, thế nhưng phát hiện mặt tiêu một ít, hắn ngó trái ngó phải, phát hiện chính mình anh tuấn hình dáng mới hiện ra một chút liền tuấn cực kỳ, hơi có chút đắc ý, đắc đi cằn nhằn đi đắc lại nói chuyện, ráng, ngươi là không nhìn thấy Lâm Ngũ bị đánh như vậy. Cùng la bị đánh, hắn còn lên mặt. Chiết dáng đang ở rửa mặt, túi đầu phiên cái đại xem thường, còn không dám cho hắn thấy. Sợ hắn một thương tâm hôm nay lại muốn kiểu mông che đầu phiền nàng. Cái này kêu cái chuyện gì? Nàng kêu đồng mụ mụ, hôm nay cơm sáng ta muốn ăn cay thịt vụn. Đồng mụ mụ không gọi tới, nhưng thật ra vào được không minh, đồng mụ mụ mới vừa đi phòng bếp, đánh giá mau trở lại, làm ta cùng ngài nói, hôm nay cho ngài chuẩn bị cay thịt vụn, tiểu dưa leo. Chiết dáng liền gật đầu, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Không minh túi đầu không lưng đi ra ngoài. Thẩm Minh chăn dịu rít đến chiết dáng bên người. Ta tổng cảm thấy Không Minh gần nhất không thích hợp. Chiết dáng tâm tình hảo, nhạc nói với hắn lời nói, nghe vậy nói, ngươi không biết nguyên nhân. Thẩm Minh chăn lắc đầu. Chiết dáng liền âm thầm kêu hắn một lần ngốc bạch đến. Nàng nói, hắn đi theo ngươi ra cửa, ngươi bị đánh thành như vậy hắn lại không ở bên cạnh ngươi, ngươi nói một chút, hắn có thể không sợ hay sao? Thẩm Minh chăn vẫn là không rõ nguyên do, hắn sợ cái gì a? Ta chẳng lẽ có như vậy hung thần ác sát sao? Chiết dáng liền nói, sợ không phải ngươi, mà là phụ thân ngươi cùng huynh trưởng. Thẩm Minh chăn chợt một tiếng minh bạch, hắn kinh ngạc cực kỳ, hắn là ta thủ hạ nô tài, cha ta cùng ca ca sẽ không lướt qua ta phạt hắn. Sau đó chỉ một thoáng không nói. Không Minh không tin hắn. Không Minh cảm thấy hắn hộ không được hắn. Cho nên hắn nơm nớp lo sợ, hoảng hốt không thôi. Thẩm Minh chăn lại không vui, liên quan Không Minh hắn đều không muốn thấy, vì thế buồn đầu lại nằm hồi trên giường, chiết dáng nói cái gì đều an ủi không được hắn kia viên bị thương tâm linh. Ăn xong sớm thực. Hắn cầm quyển sách, trong chốc lát cảm thấy nếu là Thẩm Lộ nhất định phải đuổi Không Minh đi, hắn hẳn là thật hộ không được, rốt cuộc, liền hắn cũng muốn ăn hắn lao tử cơm, trong chốc lát lại cảm thấy, chính mình bị một cái nô tài xem thường, thật là buồn cười. Hắn về sau, nhất định phải làm giống Thẩm Minh Hành như vậy mặt lạnh, giống Thẩm Lộ như vậy vô tình người. Sau đó lại mở rộng một chút, còn muốn đạm nhiên xử thế, làm một cái nho nhã nhẹ nhàng quý công tử. Cuối cùng nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên băng ra mặt khác một việc dấu vết để lại, đại tẩu tẩu ở nơi nào gặp phải vị kia di nương. Hắn trong lòng một cây huyền căng chặt lên. Đại tẩu tử cơ bản không thượng sinh cửa hàng mua vải dệt, nhà nàng là Giang Nam, tơ lụa vải dệt đều là Giang Nam các đưa lên tốt đến trong phụ tuyển. Nàng đột nhiên đi một cái không quen thuộc mặt tiền cửa hàng, trong đó tất có duyên cớ. Thả theo nàng nói, cửa hàng đối diện là Mạc Phương Trai. Mạc Phương Trai ở Kinh Đô có tam gia, một nhà ở Triều Dương Môn Ngoại, một nhà ở Thủy Mạc Phường, còn có một gian, liền ở hẻm Dương Liễu Tử Ngoại. Kia hẻm Dương Liễu là dân cư, sau lại bên ngoài dần dần nhiều cửa hàng, lại không phôn hoa. Mạc Phương Trai ở phố đôi, thắng ở phố xá sâm ướt lấy tĩnh, lại chỗ bình dân khu, giống nhau tiếp đãi đều là bình thường học sinh. Lại nói, lần trước nhị thẩm thẩm đi hẻm Dương Liếu cho vay nặng lãi tiền, cũng là bị cùng chỗ hẻm Dương Liếu nhị lao ra chi kỷ gặp được. Kia đại tẩu tẩu vì cái gì đột nhiên đi hẻm Dương Liếu? Nơi đó, cách bọn họ ra trụ hẻm Bình An, nhưng xa thực đâu. Thẩm Minh chăn ám đạo không tốt, một cái cá chép xoay người xuống đất, thịch thịch thịch chạy đến đầu giường, sợ hai nói, răng, ráng, răng, ráng. Chiết Giang chính xem tân mua tướng quân gia Cẩm Lý tiểu kiều thê, nghe vậy không nghĩ để ý đến hắn. Chờ mình đưa lưng về phía hắn, nào biết Thẩm Minh chăn lá gan càng ngày càng phì, cọ cọ liền hướng trên giường bò. Nhân nàng ngủ ở ngoại sườn, cho nên thấy bên ngoài địa bàn không đủ, lại bò quá nàng thân, một mông ngồi ở trên giường, sau đó đầu đột nhiên thò lại gần, răng, ráng, răng, ráng, việc lớn không tốt. Chiết Giang kêu thảm một tiếng, đem thư đáp ở trên mặt, lại làm sao vậy a? Nàng chỉ nghĩ trạch xem a. Thẩm Minh chăn một tay đem thư lấy ra, nghiêm túc nói, đại tẩu tẩu đi chính là hẻm Dương Liễu. Ngươi nói nàng có phải hay không biết Tần gia đại tỷ tỷ sự tình? Chiết Giang còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nói, ngươi mới biết được à, trong nhà này, cha ngươi, ngươi ca, ngươi tẩu tẩu, cái nào không biết ngươi ra cửa làm cái gì? Sau đó thấy hắn sắc mặt dần dần bạch xuống dưới. Sau đó lại héo bẹp. Nguyên lai mọi người đều biết ta. Hắn hỏi, kia như thế nào, liền vẫn luôn. Làm bộ không biết, không ngăn cản ta. Chiết Giang liền nói, điểm này, cũng là ta nghi hoặc. Bất quá cũng không quan đại cục. Thẩm Minh chăn tâm, liền thật lạnh. Đau lòng, vô pháp hô hấp. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình giống như một con phá kén con bướm, trưởng thành.